Đỉnh cấp lưu manh, chương 777, anh thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fiona bất ngờ không biết nghĩ gì. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Nhật. Anh thích Monica tiểu thư. Thật thông minh, vậy mà cô cũng đoán được. Đáng tiếc hành động này Fiona nhìn không vừa mắt. Đối với việc hướng Nhật yêu cầu nàng hợp tác phá hỏng cuộc hôn nhân này nàng không hề muốn. Huống chi hắn đã thừa nhận thích người đã có hôn phu. Cái này càng khiến nàng cảm thấy người này quá vô sỉ. Hướng tiên sinh, phá hỏng cuộc hôn nhân cũng không phải là hành động của một thân sĩ. Fiona nổi giận nhất thời quên mất nỗi sợ với hướng Nhật. Nếu tôi là thân sĩ thì trước đó cũng không làm vậy với cô. Hướng Nhật trêu chọc, Fiona cũng đỏ mặt, lại hồi tưởng tới lần đó thiếu chút nữa đã bị hắn cường bạo. Tình cảnh dữ dội, mặc dù cuối cùng hai người vừa nói vừa cười nhưng nàng cũng không thể quên được. Cũng là người đàn ông này đã sờ soạng khắp thân thể nàng. Vừa nghĩ đến đây nàng liền cảm thấy thân thể nóng bừng. Cúi gắm mặt xuống, tôi quay lại, chưa đợi hướng Nhật lên tiếng đã vội vã chạy đi. Lúc hướng Nhật trở ra thì thấy chỗ của mình. Hắn bị hai gã đàn ông vây quanh. Richard tiên sinh, không tốt cho lắm. Anh đang chiếm chỗ của tôi. Hướng Nhật không chút khách khí. Huống chi hắn muốn phá rối thì càng không nể mặt Richard. Richard tức giận. Sanchez cũng vậy. Monica thì không hề nói gì. Cũng không rõ là đang nghĩ gì. Này, thằng nhóc Trung Quốc, đổi chỗ cũng có sao đâu. Sanchez nói dùm Richard. Giờ hắn đã biết hướng Nhật không phải là khuân vác mà là bạn của Monica. Nhưng lúc ở trên máy bay hắn nghe Richard nói đây là lần đầu gặp vị hôn thê của mình. Hắn thấy Richard tức giận sợ rằng sẽ ra tay với thằng nhóc Trung Quốc này. Là một người bạn hắn của nghĩa vụ giúp đỡ. Mục đích cũng là giúp Richard tạo ấn tượng tốt trước mặt vị hôn thê chứ không phải là cậy mạnh đánh người. Quả nhiên Richard nhìn hắn đầy cảm kích. Sau đó lại trợn mắt với hướng Nhật. Vấn đề rất lớn. Tôi đi cùng Lôi Thiến hiển nhiên phải ngồi chung rồi. Hướng Nhật tuyệt đối không nhường. Càng không thèm nói gì với gã Sanchez ngu ngốc kia. Sanchez bẽ mặt nói không nên lời. Hắn chưa từng gặp kẻ nào đáng ghét như vậy. Người ta ngồi cùng chỗ với vị hôn thê mà người ngoài không biết nghĩ gì lại cứ muốn chen vào. Richard bị hướng Nhật làm mất mặt mấy lần. Lại nghe đối phương gọi tên thân mật của vị hôn thê. Đây là đãi ngộ mà chính hắn còn chưa được hưởng thụ nên không nén nổi lửa giận. Đứng dậy chỉ vào hướng Nhật. Tao cảnh cáo mày, thằng Trung Quốc kia, tránh xa vị hôn thê của tao ra một chút. Vị hôn thê của mày. Hướng Nhật khinh thường cười lạnh. Đột nhiên đi tới bên cạnh Monica nắm tay nàng. Nghe đây, cũng chỉ là vị hôn thê chứ không phải vợ mày. Chờ các người kết hôn thì hẵng nói. Monica trừng mắt nhìn hắn. Dù giả bộ thân mật cũng không cần biểu hiện quá mức thế này chứ. Nhưng mà nghĩ lại thì cũng đã bàn bạc kỹ càng. Mục đích chính là thử phong độ của Richard ra sao nên nàng cũng không lên tiếng. Để hướng Nhật tùy ý nắm tay. Richard nổi điên lên. Thấy gã đàn ông khác nắm tay vị hôn thê của mình thì không nhịn nổi nữa. Không thèm quan tâm tới ấn tượng tốt xấu gì trước mặt vị hôn thê nữa. Vung tay đánh về phía hướng Nhật. Nhìn góc độ xem ra cũng là người luyện võ. Không, Monica cùng Fiona loa cùng hô lên. Bởi quá đột ngột nên các nàng không ngờ được Richard đang cười cười lại ra tay. Nhất thời quên luôn sự mạnh mẽ của ai đó. A, tiếng giòn tan vang lên. Quả đấm không thất bại nhưng bị hướng Nhật bắt lấy. Richard sửng sốt muốn rút ra nhưng hướng Nhật túm chặt lấy quả đấm của Richard. Kẻ này cố gắng kéo ra sau nhưng phát hiện không thể làm được gì. Đúng là nhìn không ra. Cao to vạm vỡ thế này mà chẳng có chút sức lực gì. Hướng Nhật nhìn Richard đầy vẻ châm chọc. Mục đích của hắn là làm xấu mặt gã mặt trắng này trước mặt Monica. Richard mặt đỏ bừng, dùng hết sức rút tay nhưng dường như đúng theo lời hướng Nhật. Sức lực của hắn yếu đến đáng thương. Không thể làm được gì. Hiển nhiên cũng không phải hắn yếu mà là gặp phải kẻ không còn là người thường. Sanchez thấy biểu hiện của Richard thì biết không ổn. Nhưng cũng không ngờ thằng nhóc Trung Quốc nhìn ốm yếu này lại mạnh đến như vậy. chưa tự mình cảm thụ sự đáng sợ của Hướng Nhật, ỷ vào thân hình cường tráng mà coi thường Hướng Nhật. Đứng dậy, thả bạn tao ra, thằng nhóc Trung Quốc. Hướng Nhật nhìn hắn, mày muốn ăn đạp, trên tay khẽ dùng lực liền nghe. A, một tiếng, thân thể Richard khuỵu xuống đau đến nhăn nhó. Monica cũng nhíu mày, tuy Hướng Nhất đã hứa, nhưng thấy hắn ỷ vào thân phận siêu nhân mà áp chế vị hôn phu của mình. Mặc dù hơi thất vọng về biểu hiện của vị hôn phu nhưng cũng không ngồi nhìn. Đang muốn đứng dậy thì đột nhiên Hướng Nhật thả Richard ra. Monica cảm thấy khó chịu, hung hăng liếc Hướng Nhật rồi tiếp tục ngồi xem kịch. Thực ra Hướng Nhật sớm đã quan sát mọi cử động của nàng. Vừa thấy nàng có ý định thì hiển nhiên không để nàng có cơ hội nói chuyện với Richard. Như vậy nàng sẽ đứng về phía kẻ thù của mình. Vậy thì sẽ thúc đẩy quan hệ cùng vị hôn phu. Richard không bị thương gì nhiều, cũng bởi Hướng Nhật không muốn để lại ấn tượng bạo lực trước mặt Monica. Nhưng nhục nhã khiến Richard giận quá mất khôn, vừa tự do liền đánh về phía Hướng Nhật. Mà lần này không dùng tay mà là chân. Lực lượng của chân lớn hơn tay rất nhiều. Cũng không thèm quan tâm có đá người khác bị thương hay không. Hướng Nhật khinh bỉ. Xem ra vẫn dạy dỗ chưa tốt thằng mặt trắng này. Còn muốn lấy lại danh dự. Nhìn vẻ mặt khó chịu của Monica, Hướng Nhật nhấc chân đá vào chân đối phương. Dầm, dầm, Richard bay ngược ra sau, kéo theo một bàn đồ ăn đổ lên người hắn. Jack tiên sinh, anh thật quá đáng. Monica không nhìn được nữa, đứng lên nổi đóa với Hướng Nhật. Nếu biết xảy ra chuyện này thì nàng sẽ không đồng ý cho hắn đi theo. Cách chương.